Một năm, cách thức và phép thử. Cách thức của hai đa thức được biết đến và được ứng dụng mạnh mẽ trong đại số máy tính. Nó đặc trưng cho việc xác định tính chất đặc trưng của hai đa thức một biến trên trường K, có nghiệm chung thông qua hệ số của hai đa thức đó mà không đòi hỏi phải tìm nghiệm của chúng. Cách thức cũng là công cụ đáng ngạc nhiên trong việc giải quyết các bài toán về hệ phương trình đại số. 1, 5, 1. Khái niệm kết thức và biệt thức. Giả sử U0, U1, 3 chấm, UM và V0, V1, 3 chấm, VN là một họ gồm M cộng N cộng 2 biến độc lập đại số trên trường K. Xét hai đa thức thuộc K, mở ngoặc vuông U'V, đóng ngoặc vuông, mở ngoặc vuông X, đóng ngoặc vuông, với biểu diễn FU bằng U0 nhân X mũ M cộng U1 nhân X mũ M trừ 1 cộng 3 chấm cộng UM. GV bằng V0 nhân X mũ N cộng V1 nhân X mũ N trừ 1 cộng 3 chấm cộng VN. Định thức cấp M cộng N gồm N dòng cho các UI, M dòng cho các VI sau đây. R, E, S mở ngoặc đơn FU phải GV đóng ngoặc đơn 2 chấm bằng. Định thức dòng thứ nhất U0, U1, U2, 3 chấm UM. Dòng thứ hai trống U0, U1, 3 chấm UM trừ 1, UM, 3 chấm U0, U1, 3 chấm UM trừ 1, UM. Dòng tiếp theo V0, V1, V2, 3 chấm VN. Dòng tiếp theo trống V0, V1, 3 chấm VN trừ 1, VN, 3 chấm. Dòng cuối cùng V0, V1, 3 chấm VN trừ 1, VN. Gồm N với các vị trí trắng đều bằng 0, được gọi là kết thức hay định thức Sylvester của FU và GU. Từ định nghĩa ta suy ra ngay một vài tính chất sau. 1. RES mở ngoặc đơn FU phải GV đóng ngoặc đơn là đa thức thuần nhất với hệ số nguyên bậc M cộng N và là đa thức thuần nhất bậc N của các UI, bậc M của các VG. 2. RES mở ngoặc đơn FU phải GV đóng ngoặc đơn có một hạng tử là U0 mũ N V N mũ M, còn UN mũ N V0 mũ M với dấu cộng hoặc trừ. 3. Giả sử M lớn hơn hoặc bằng N và C thuộc K, khi đó RES mở ngoặc đơn FU cộng CGV phải GV đóng ngoặc đơn bằng RES mở ngoặc đơn FU phải GV đóng ngoặc đơn. 4. Với đa thức HT ta có RES mở ngoặc đơn FU phải GV HT đóng ngoặc đơn bằng RES mở ngoặc đơn FU phải GV đóng ngoặc đơn nhân RES mở ngoặc đơn FU phải HT đóng ngoặc đơn. Định lý 151. Với hai đa thức FU và RV luôn có hai đa thức H mở ngoặc đơn U phải V phải X đóng ngoặc đơn và K mở ngoặc đơn U phải V phải X đóng ngoặc đơn thuộc K lớn mở ngoặc vuông U phải V đóng ngoặc vuông mở ngoặc vuông X đóng ngoặc vuông thỏa mãn hệ thức biểu diễn sau. RES mở ngoặc đơn FU phải GV đóng ngoặc đơn bằng H mở ngoặc đơn U phải V phải X đóng ngoặc đơn nhân FU cộng K mở ngoặc đơn U phải V phải X đóng ngoặc đơn GV. Chứng minh sử dụng một hệ các đồng nhất thức như dưới đây. Các bạn có dòng thứ nhất X mũ N trừ 1 nhân FU bằng U0 nhân X mũ M cộng N trừ 1 cộng U1 nhân X mũ M cộng N trừ 2 cộng 3 chấm cộng UM nhân X mũ N trừ 1. X mũ N trừ 2 nhân FU bằng U0 nhân X mũ M cộng N trừ 2 cộng U1 nhân X mũ M cộng N trừ 3 cộng 3 chấm cộng UM nhân X mũ N trừ 2 3 chấm. FU bằng U0 nhân X mũ M cộng U1 nhân X mũ M trừ 1 cộng 3 chấm cộng UM. X mũ M trừ 1 nhân GV bằng V0 nhân X mũ M cộng N trừ 1 cộng V1 nhân X mũ M cộng N trừ 2 cộng 3 chấm cộng VN nhân X mũ M trừ 1. x mũ m trừ 2 gv bằng v0 nhân x mũ m cộng n trừ 2 cộng v1 nhân x mũ m cộng n trừ 3 cộng 3 chấm cộng vn nhân x mũ m trừ 2 3 chấm gv bằng v0 nhân x mũ n cộng v1 nhân x mũ n trừ 1 cộng 3 chấm cộng vn. Ta coi zy bằng x mũ m cộng n trừ 1 trừ y phải y bằng 0 1 3 chấm m cộng n trừ 1 là các ẩn và định thức của hệ phương trình tuyến tính này là res mở ngoặc đơn fu phải gv đóng ngoặc đơn ký hiệu ki mũi tên ở trên đầu y bằng 0 1 3 chấm m cộng n trừ 1 là các vectơ cột của ma trận ngay dưới đây. Các bạn có ma trận hàng thứ nhất u0 u1 u2 3 chấm um, hàng tiếp theo trống u0 u1 3 chấm um trừ 1 um 3 chấm u0 u1 3 chấm um trừ 1 um v0 v1 v2 3 chấm vn v0 v1 3 chấm vn trừ 1 vn 3 chấm v0 v1 3 chấm vn trừ 1 vn và vector k bằng mở ngoặc đơn x mũ n trừ 1 nhân fu phải 3 chấm phải fu phải x mũ m trừ 1 gv phải 3 chấm phải gv đóng ngoặc đơn mũ t lớn. Khi đó ta có hệ phương trình z0 nhân vector k0 cộng z1 nhân vector k1 cộng 3 chấm cộng zm cộng n trừ 1 nhân vector k m cộng n trừ 1 bằng vector k. Giải hệ qua định thức và khai triển định thức ta có hệ thức res mở ngoặc đơn fu phải gv đóng ngoặc đơn bằng det mở ngoặc đơn vector k0 phải vector k1 phải 3 chấm phải vector k đóng ngoặc đơn. Vậy res mở ngoặc đơn fu phải gv đóng ngoặc đơn bằng h mở ngoặc đơn u phải v phải x đóng ngoặc đơn nhân fu cộng k mở ngoặc đơn u phải v phải x đóng ngoặc đơn nhân gv. Tiếp theo thực hiện phép đặc biệt hóa k mở ngoặc vuông u phải v đóng ngoặc vuông mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông dấu mũi tên k mở ngoặc vuông x đóng ngoặc vuông qua việc thế mở ngoặc đơn u0 phải u1 phải 3 chấm phải um đóng ngoặc đơn mũi tên mở ngoặc đơn a0 phải a1 phải 3 chấm phải am đóng ngoặc đơn mở ngoặc đơn v0 phải v1 phải 3 chấm phải vn đóng ngoặc đơn dấu mũi tên mở ngoặc đơn b0 phải b1 phải 3 chấm phải bn đóng ngoặc đơn. Khi đó có hai đa thức fa phải gb và kết thức res mở ngoặc đơn fa phải gb đóng ngoặc đơn tương ứng sau đây fa bằng a0 nhân x mũ m cộng a1 nhân x mũ m trừ 1 cộng 3 chấm cộng am gb bằng b0 nhân x mũ n cộng b1 nhân x mũ n trừ 1 cộng 3 chấm cộng bn a0 nhân b0 khác 0 res mở ngoặc đơn fa phải gb đóng ngoặc đơn bằng. Các bạn có định thức hàng thứ nhất a0 a1 a2 3 chấm am hàng thứ hai trống a0 a1 3 chấm am trừ 1 am 3 chấm a0 a1 3 chấm am trừ 1 am b0 b1 b2 3 chấm bn b0 b1 3 chấm bn trừ 1 bn b0 b1 bn trừ 1 bn bổ đề 152 hai đa thức fa và gb có ước chung khác hằng số khi và chỉ khi có hai đa thức thuộc kx biểu diễn dạng b mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng c0 nhân x mũ m trừ 1 cộng c1 nhân x mũ m trừ 2 cộng 3 chấm cộng cm trừ 1 q mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng d0 nhân x mũ n trừ 1 cộng d1 nhân x mũ n trừ 2 cộng 3 chấm cộng dn trừ 1 không đồng thời bằng 0 thỏa mãn qx nhân fa bằng bx nhân gb. Chứng minh giả sử ta có quan hệ qx nhân fa bằng px nhân gb khi đó mọi nhân tử của fa không thể chỉ là các nhân tử của bx vì deg của bx nhỏ hơn hoặc bằng m trừ 1 nhỏ hơn m mọi nhân tử của gb cũng không thể chỉ là các nhân tử của qx vì deg của qx nhỏ hơn hoặc bằng n trừ 1 nhỏ hơn n. Vậy hai đa thức fa và gb phải có ít nhất một nhân tử chung bất khả quy. Ngược lại, giả sử FA và GB có nhân tử chung là DX khác hằng số, đặt FA bằng dx nhân px và gb bằng dx nhân qx. Khi đó qx nhân fa bằng qx nhân dx nhân bx bằng bx nhân gb với m trừ 1 lớn hơn hoặc bằng deg của bx, n trừ 1 lớn hơn hoặc bằng deg của qx. Chú ý rằng phương trình qx nhân fa bằng bx nhân gb tương đương với hệ phương trình tuyến tính m cộng n ẩn CIDG như sau đây. Hệ phương trình D0 nhân A0 bằng C0 nhân B0, D0 nhân A1 cộng D1 nhân A0 bằng C0 nhân B1 cộng C1 nhân B0, D0 nhân A2 cộng D1 nhân A1 cộng D2 nhân A0 bằng C0 nhân B2 cộng C1 nhân B1 cộng C2 nhân B0. 3 chấm DN-2 nhân AM cộng DN-1 nhân AN-1 bằng CM-2 nhân BN cộng CM-1 nhân BN-1. DN-1 nhân AM bằng CM-1 nhân BN. Đây là hệ phương trình tuyến tính thuần nhất gồm M cộng N phương trình với các ẩn C0, phẩy C1, phẩy 3 chấm, phẩy CM-1, phẩy D0, phẩy D1, phẩy 3 chấm, phẩy DN-1. Hệ này có nghiệm không tầm thường khi và chỉ khi định thức cấp M cộng N sau đây phải bằng 0. Các bạn có định thức đọc theo hàng dọc A0, A1, A2, 3 chấm AM. Hàng dọc thứ 2, A0, A1, A2, 3 chấm AM, 3 chấm, A0, A1, A2, 3 chấm AM, trừ B0, trừ B1, trừ B2, 3 chấm trừ BN, trừ B0, trừ B1, trừ B2, 3 chấm trừ BN, 3 chấm, trừ B0, trừ B1, trừ B2, 3 chấm trừ BN, bằng 0. Hay ta có RES mở ngoặc đơn FA phẩy GB đóng ngoặc đơn bằng định thức đọc theo hàng ngang A0, A1, A2, 3 chấm AM. Hàng ngang tiếp theo trống A0, A1, 3 chấm AM trừ 1 AM. 3 chấm A0, A1, 3 chấm AM trừ 1 AM. B0, B1, B2, 3 chấm BN. B0, B1, 3 chấm BN trừ 1 BN. 3 chấm B0, B1, 3 chấm BN trừ 1 BN với những vị trí trắng đều bằng 0. Kết quả sau được suy ra từ định lý 151. Hệ quả 153 cho đa thức FA và GB có hai đa thức alpha x phẩy beta x thuộc kx để alpha x nhân FA cộng beta x nhân GB bằng RES mở ngoặc đơn FA phẩy GB đóng ngoặc đơn. Chứng minh đa thức FA và GB sẽ có được qua đặc biệt hóa hai đa thức FU và RV tương ứng. Từ định lý 151 suy ra sự tồn tại hai đa thức alpha x phẩy beta x thuộc kx để alpha x nhân fa cộng beta x nhân gb bằng res mở ngoặc đơn fa phẩy gb đóng ngoặc đơn qua đặc biệt hóa. Hệ quả 154 cho đa thức fa và gb, hai đa thức fa và gb có nghiệm chung trong một mở rộng k sao của k khi và chỉ khi RES mở ngoặc đơn FA phẩy GB đóng ngoặc đơn bằng 0. Chứng minh giả sử hai đa thức FA và GB có nghiệm chung xi thuộc K sao, khi đó ta có FA mở ngoặc đơn xi đóng ngoặc đơn bằng 0 và GB mở ngoặc đơn xi đóng ngoặc đơn bằng 0. Theo hệ quả 153 nhận được phương trình RES mở ngoặc đơn FA phẩy GB đóng ngoặc đơn bằng alpha mở ngoặc đơn xi đóng ngoặc đơn nhân FA mở ngoặc đơn cờ si đóng ngoặc đơn cộng beta mở ngoặc đơn cờ si đóng ngoặc đơn nhân gb mở ngoặc đơn cờ si đóng ngoặc đơn bằng 0. Ngược lại, giả thuyết res mở ngoặc đơn fa phẩy gb đóng ngoặc đơn bằng 0, khi đó fa phẩy gb có nhân tử chung khác hằng số theo định lý 152. Vậy fa và gb có nghiệm chung trong mở rộng k sao của k. Mệnh đề 155 Bezout cho hai đa thức fx, gx thuộc rx. Điều kiện cần và đủ để ước chung lớn nhất mở ngoặc đơn fx phẩy gx đóng ngoặc đơn bằng 1 là có hai đa thức bx, qx thuộc rx để bx nhân fx cộng qx nhân gx bằng 1. Chứng minh theo hệ quả 153 tồn tại hai đa thức alpha x phẩy beta x thuộc rx thỏa mãn alpha x nhân fx cộng beta x nhân gx bằng RES mở ngoặc đơn F'R đóng ngoặc đơn. Chú ý rằng RES mở ngoặc đơn F'R đóng ngoặc đơn thuộc R. Như vậy F và R không có nhân tử chung khác hằng số, hay mở ngoặc đơn FX'RX đóng ngoặc đơn bằng 1 khi và chỉ khi RES mở ngoặc đơn F'R đóng ngoặc đơn khác không. Điều này tương đương với điều kiện 1 chia RES mở ngoặc đơn F'R đóng ngoặc đơn nhân alpha x nhân FX cộng 1 chia RES mở ngoặc đơn F'R đóng ngoặc đơn nhân beta x nhân Rx bằng 1. Ví dụ 156, xác định điều kiện cần và đủ để Fx bằng x bình phương cộng ax cộng 1 và Rx bằng bx cộng q có nghiệm chung. Bài giải, hai đa thức Fx và Rx có nghiệm chung khi và chỉ khi kết thức Res mở ngoặc đơn F'R đóng ngoặc đơn bằng 0. Vậy Fx và Rx có nghiệm chung khi và chỉ khi 0 bằng định thức theo hàng ngang 1a1, hàng ngang thứ 2 bq0, hàng ngang thứ 3 0 bq bằng b bình phương cộng q bình phương trừ abq, hay b bình phương cộng q bình phương bằng aqb. Ví dụ 157, xác định điều kiện cần và đủ để fx bằng x bình phương cộng ax cộng b và rx bằng x bình phương cộng bx cộng q có nghiệm chung. Bài giải, hai đa thức fx và rx có nghiệm chung khi và chỉ khi kết thức res mở ngoặc đơn f'r đóng ngoặc đơn bằng 0. Vậy fx và rx có nghiệm chung khi và chỉ khi 0 bằng định thức hàng thứ nhất 1 AB 0, hàng thứ 2 0 1 AB, hàng ngang thứ 3 1 BQ 0, hàng ngang thứ 4 0 1 BQ bằng mở ngoặc đơn B trừ Q đóng ngoặc đơn bình phương cộng mở ngoặc đơn A trừ B đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn AQ trừ BB đóng ngoặc đơn. Ví dụ 158, xác định giá trị của A để hai phương trình x mũ 3 trừ AX cộng 2 bằng 0 và x bình phương cộng AX cộng 2 bằng 0 có nghiệm chung trong C. Chứng minh hai phương trình đã cho có nghiệm chung khi và chỉ khi kết thức tương ứng của chúng bằng 0, hay các bạn có định thức gồm 5 hàng 5 cột. Hàng ngang thứ nhất 1 0 trừ A 2 0, hàng ngang thứ 2 0 1 0 trừ A 2, hàng ngang thứ 3 1 A 2 0 0, hàng ngang thứ 4 0 1 A 2 0, hàng ngang thứ 5 0 0 1 A 2 bằng 0. Giải ra được A bằng 3 và A bằng trừ 1. Khi A bằng 3, hai phương trình x mũ 3 trừ 3x cộng 2 bằng 0 và x bình phương cộng 3x cộng 2 bằng 0 có nghiệm chung x bằng trừ 2. Khi A bằng trừ 1, hai phương trình x mũ 3 cộng x cộng 2 bằng 0 và x bình phương trừ x cộng 2 bằng 0 có nghiệm chung x bằng 1 cộng trừ y nhân căn bậc 2 của 7 chia 2. Ví dụ 159, giả sử hệ phương trình x cộng 1 chia x bằng a, y cộng 1 chia y bằng b, x nhân y cộng 1 chia x nhân y bằng c có nghiệm. Xác định mối quan hệ giữa a, b, c. Bài giải, đặt u bằng x cộng y, v bằng x nhân y, ta có hệ u cộng u chia v bằng a cộng b, u bình phương chia v bằng a nhân b trừ c cộng 2, v cộng 1 chia v bằng c, hay hệ u bằng mở ngoặc đơn a cộng b đóng ngoặc đơn nhân v chia v cộng 1, u bình phương bằng mở ngoặc đơn a nhân b trừ c cộng 2 đóng ngoặc đơn nhân v, v bình phương cộng 1 chia v bằng c. Như vậy, mở ngoặc đơn a cộng b đóng ngoặc đơn bình phương nhân v bình phương chia mở ngoặc đơn v cộng 1 đóng ngoặc đơn bình phương bằng mở ngoặc đơn a nhân b trừ c cộng 2 đóng ngoặc đơn nhân v, hay mở ngoặc đơn a cộng b đóng ngoặc đơn bình phương bằng mở ngoặc đơn a nhân b trừ c cộng 2 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn v bình phương cộng 1 chia v cộng 2 đóng ngoặc đơn, và suy ra mở ngoặc đơn a cộng b đóng ngoặc đơn bình phương bằng mở ngoặc đơn a nhân b trừ c cộng 2 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn c cộng 2 đóng ngoặc đơn. Ví dụ 150, giả sử hệ phương trình x bình phương nhân mở ngoặc đơn y cộng z đóng ngoặc đơn bằng a, y bình phương mở ngoặc đơn z cộng x đóng ngoặc đơn bằng b, z bình phương nhân mở ngoặc đơn x cộng y đóng ngoặc đơn bằng c, x nhân y nhân z bằng d có nghiệm. Xác định mối quan hệ giữa a, b, c, d. Bài giải, ta có a nhân b nhân c bằng x bình phương nhân y bình phương nhân z bình phương nhân mở ngoặc đơn x cộng y đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn y cộng z đóng ngoặc đơn, nhân mở ngoặc đơn z cộng x đóng ngoặc đơn, bằng d bình phương mở ngoặc đơn a cộng b cộng c cộng 2d đóng ngoặc đơn. Xét đa thức f bằng a0 nhân x mũ m cộng a1 nhân x mũ m trừ 1 cộng 3 chấm cộng am trừ 1 nhân x cộng am. Biệt thức d lớn mở ngoặc đơn f đóng ngoặc đơn của f được định nghĩa bằng d lớn mở ngoặc đơn f đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ m nhân mở ngoặc đơn m trừ 1 đóng ngoặc đơn chia 2 nhân a0 mũ trừ 1 nhân res mở ngoặc đơn f phẩy đóng ngoặc đơn. Các mệnh đề sau được suy ra từ các kết quả trên. Mệnh đề 1511, giả sử f bằng a0 nhân x mũ m cộng a1 nhân x mũ m trừ 1 cộng 3 chấm cộng am bằng a0 nhân tích vô hướng mở ngoặc đơn x trừ alpha y đóng ngoặc đơn y bằng 1 đến m. Khi đó ta có đồng nhất thức 1 res mở ngoặc đơn f phẩy đóng ngoặc đơn bằng a0 mũ m trừ 1 nhân tích vô hướng của f phẩy mở ngoặc đơn alpha y đóng ngoặc đơn khi y bằng 1 đến m. 2 d lớn mở ngoặc đơn f đóng ngoặc đơn bằng a0 mũ 2m trừ 2 nhân tích vô hướng mở ngoặc đơn alpha y trừ alpha z đóng ngoặc đơn bình phương với 1 nhỏ hơn hoặc bằng y nhỏ hơn z nhỏ hơn hoặc bằng m. Chứng minh 1. Trong chứng minh của định lý 1516, ta đã chỉ ra đồng nhất thức res mở ngoặc đơn f phẩy đóng ngoặc đơn bằng a0 mũ m trừ 1 nhân tích vô hướng của f phẩy mở ngoặc đơn alpha y đóng ngoặc đơn y bằng 1 đến m. 2. Viết f bằng a0 nhân tích vô hướng mở ngoặc đơn x trừ alpha y đóng ngoặc đơn y bằng 1 đến m. Khi đó f phẩy bằng a0 nhân sigma y bằng 1 đến m của tích vô hướng mở ngoặc đơn x trừ alpha z đóng ngoặc đơn với z bằng 1 và z khác y và có f phẩy mở ngoặc đơn alpha y đóng ngoặc đơn bằng a0 nhân tích vô hướng khi z bằng 1 đến m z khác y mở ngoặc đơn alpha y trừ alpha z đóng ngoặc đơn từ d lớn mở ngoặc đơn f đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ m nhân mở ngoặc đơn m trừ 1 đóng ngoặc đơn chia 2 nhân a0 mũ trừ 1 nhân res mở ngoặc đơn f phẩy đóng ngoặc đơn ta suy ra định thức d mở ngoặc đơn f đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ m nhân mở ngoặc đơn m trừ 1 đóng ngoặc đơn chia 2 nhân a0 mũ trừ 1 nhân a0 mũ m trừ 1 nhân tích vô hướng của f phẩy mở ngoặc đơn alpha y đóng ngoặc đơn y bằng 1 đến m. Hay d mở ngoặc đơn f đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ m nhân mở ngoặc đơn m trừ 1 đóng ngoặc đơn chia 2 nhân a0 mũ trừ 1 nhân a0 mũ m trừ 1 nhân tích vô hướng của a0 khi y bằng 1 đến m nhân tích vô hướng của mở ngoặc đơn alpha y trừ alpha z đóng ngoặc đơn khi z bằng 1 đến m z khác y. Sau khi biến đổi tích ta có d mở ngoặc đơn f đóng ngoặc đơn bằng a0 mũ 2m trừ 2 nhân tích vô hướng của mở ngoặc đơn alpha y trừ alpha z đóng ngoặc đơn bình phương với 1 nhỏ hơn hoặc bằng y nhỏ hơn z nhỏ hơn hoặc bằng m. Mệnh đề 1512 với đa thức f và g có d lớn mở ngoặc đơn f nhân g đóng ngoặc đơn bằng d lớn mở ngoặc đơn f đóng ngoặc đơn nhân d lớn mở ngoặc đơn g đóng ngoặc đơn mở ngoặc vuông res mở ngoặc đơn f phẩy g đóng ngoặc vuông bình phương. Ví dụ 1513 với đa thức f bằng ax bình phương cộng bx cộng c bằng a mở ngoặc đơn x trừ x1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x trừ x2 đóng ngoặc đơn có d lớn mở ngoặc đơn f đóng ngoặc đơn bằng a bình phương nhân mở ngoặc đơn x1 trừ x2 đóng ngoặc đơn bình phương bằng a bình phương nhân mở ngoặc vuông mở ngoặc đơn x1 cộng x2 đóng ngoặc đơn bình phương trừ 4 x1 nhân x2 đóng ngoặc vuông bằng a bình phương mở ngoặc vuông b bình phương chia a bình phương trừ 4c chia a đóng ngoặc vuông bằng b bình phương trừ 4ac. Ví dụ 1514 với đa thức f bằng x mũ 3 cộng ax cộng b bằng mở ngoặc đơn x trừ x1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x trừ x2 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x trừ x3 đóng ngoặc đơn có d lớn mở ngoặc đơn f đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn x1 trừ x2 đóng ngoặc đơn bình phương nhân mở ngoặc đơn x2 trừ x3 đóng ngoặc đơn bình phương nhân mở ngoặc đơn x1 trừ x3 đóng ngoặc đơn bình phương bằng trừ F phẩy, mở ngoặc đơn X1, đóng ngoặc đơn, nhân F phẩy, mở ngoặc đơn X2, đóng ngoặc đơn, nhân F phẩy, mở ngoặc đơn X3, đóng ngoặc đơn, dễ dàng có được 3X1 bình phương cộng A bằng mở ngoặc đơn X1 trừ X2, đóng ngoặc đơn, nhân mở ngoặc đơn X1 trừ X3, đóng ngoặc đơn, 3X2 bình phương cộng A bằng mở ngoặc đơn X2 trừ X3, đóng ngoặc đơn, nhân mở ngoặc đơn X2 trừ X1, đóng ngoặc đơn, và 3X3 bình phương cộng A bằng mở ngoặc đơn X3 trừ X1, đóng ngoặc đơn, nhân mở ngoặc đơn X3 trừ X2, đóng ngoặc đơn. Vậy D, mở ngoặc đơn F, đóng ngoặc đơn bằng trừ mở ngoặc đơn A cộng 3X1 bình phương, đóng ngoặc đơn, nhân mở ngoặc đơn A cộng 3X2 bình phương, đóng ngoặc đơn, nhân mở ngoặc đơn A cộng 3X3 bình phương, đóng ngoặc đơn bằng trừ mở ngoặc vuông A mũ 3 cộng 3A bình phương nhân mở ngoặc đơn X1 bình phương cộng X2 bình phương cộng X3 bình phương, đóng ngoặc đơn, cộng 9A nhân mở ngoặc đơn X1 bình phương nhân X2 bình phương cộng X2 bình phương nhân X3 bình phương cộng X3 bình phương nhân X1 bình phương, đóng ngoặc đơn, cộng 27 X1 bình phương nhân X2 bình phương nhân X3 bình phương, đóng ngoặc vuông. Dễ dàng suy ra D, mở ngoặc đơn F, đóng ngoặc đơn bằng trừ 4A mũ 3 trừ 27B bình phương. 152 biểu diễn kết thức qua nghiệm. Giả sử U0 phải Z1 phải 3 chấm phải ZM và V0 phải T1 phải 3 chấm phải TN là những biến độc lập đại số trên K. Xét hai đa thức FU bằng U0 nhân mở ngoặc đơn X trừ Z1 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn X trừ ZM đóng ngoặc đơn bằng U0 nhân X mũ M cộng U1 nhân X mũ M trừ 1 cộng 3 chấm cộng UM. GV bằng V0 nhân mở ngoặc đơn X trừ T1 đóng ngoặc đơn nhân 3 chấm nhân mở ngoặc đơn X trừ TN đóng ngoặc đơn bằng V0 nhân X mũ N cộng V1 nhân X mũ N trừ 1 cộng 3 chấm cộng VN thuộc vành đa thức K mở ngoặc vuông U phẩy V đóng ngoặc vuông mở ngoặc vuông X đóng ngoặc vuông. Vấn đề đặt ra biểu diễn kết thức RES mở ngoặc đơn FU phẩy JV đóng ngoặc đơn qua các ZI phẩy TZ. Trước tiên ta cần bổ đề sau. Bổ đề 1515 cho đa thức B mở ngoặc đơn Y1 phẩy 3 chấm phẩy IS đóng ngoặc đơn thuộc KI. Khi đó ta có đồng nhất thức B mở ngoặc đơn Y1 phẩy Y2 phẩy 3 chấm phẩy IS đóng ngoặc đơn trừ P mở ngoặc đơn Z1 phẩy Z2 phẩy 3 chấm phẩy ZS đóng ngoặc đơn bằng sigma gamma Y mở ngoặc đơn Y trừ ZY đóng ngoặc đơn Y bằng 1 đến S. Trong đó gamma Y thuộc K mở ngoặc vuông Y1 phẩy 3 chấm phẩy IS phẩy Z1 phẩy 3 chấm phẩy ZS đóng ngoặc vuông. Chứng minh coi B mở ngoặc đơn Y1 phẩy Y2 phẩy 3 chấm phẩy IS đóng ngoặc đơn như là một đa thức thuộc vành đa thức K mở ngoặc vuông Y2 phẩy 3 chấm phẩy IS đóng ngoặc vuông nhân mở ngoặc vuông Y1 đóng ngoặc vuông. Khi đó ta có thể biểu diễn P mở ngoặc đơn Y1 phẩy Y2 phẩy 3 chấm phẩy IS đóng ngoặc đơn bằng Q mở ngoặc đơn Y1 đóng ngoặc đơn bằng sigma C mở ngoặc đơn Y đóng ngoặc đơn Y1 mũ Y với C mở ngoặc đơn Y đóng ngoặc đơn thuộc K mở ngoặc vuông Y2 phẩy 3 chấm phẩy IS đóng ngoặc vuông. Và ta có ngay Q mở ngoặc đơn Y1 đóng ngoặc đơn trừ Q mở ngoặc đơn Z1 đóng ngoặc đơn bằng sigma Y C mở ngoặc đơn Y đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn Y1 mũ Y trừ Z1 mũ Y đóng ngoặc đơn bằng D nhỏ mở ngoặc đơn Y phẩy Y1 phẩy Z1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn Y1 trừ Z1 đóng ngoặc đơn. Vận dụng kết quả này được Y mở ngoặc đơn Y đóng ngoặc đơn trừ B mở ngoặc đơn Z đóng ngoặc đơn bằng B mở ngoặc đơn Y1 phẩy Y2 phẩy 3 chấm phẩy IS trừ 1 phẩy IS đóng ngoặc đơn trừ P mở ngoặc đơn Z1 phẩy Z2 phẩy 3 chấm phẩy ZS trừ 1 phẩy ZS đóng ngoặc đơn bằng P mở ngoặc đơn Y1 phẩy Y2 phẩy 3 chấm phẩy IS trừ 1 phẩy IS đóng ngoặc đơn trừ P mở ngoặc đơn Z1 phẩy Y2 phẩy 3 chấm phẩy IS trừ 1 phẩy IS đóng ngoặc đơn cộng P mở ngoặc đơn Z1 phẩy Y2 phẩy 3 chấm phẩy IS trừ 1 phẩy IS đóng ngoặc đơn trừ B mở ngoặc đơn Z1 phẩy Z2 phẩy 3 chấm phẩy IS trừ 1 phẩy IS đóng ngoặc đơn cộng 3 chấm cộng P mở ngoặc đơn z1.z2.3.zs-1.is đóng ngoặc đơn trừ b mở ngoặc đơn z1.z2.3.zs-1.zs đóng ngoặc đơn. Từ kết quả vừa chỉ ra ở trên suy ra p mở ngoặc đơn y1.y2.3.is đóng ngoặc đơn trừ b mở ngoặc đơn z1.z2.3.zs đóng ngoặc đơn bằng sigma gamma y mở ngoặc đơn y trừ z y đóng ngoặc đơn y bằng 1 đến s, trong đó gamma y thuộc k mở ngoặc vuông y1.3.is-z1.3.zs đóng ngoặc vuông. Vận dụng bổ đề này, ta chỉ ra công thức biểu diễn kết thức qua z y và t z. Định lý 1516. Giả sử fu bằng u0 nhân tích vô hướng mở ngoặc đơn x trừ z y đóng ngoặc đơn khi y bằng 1 đến m bằng u0 nhân x mũ m cộng u1 nhân x mũ m trừ 1 cộng 3 chấm cộng um và rv bằng v0 nhân tích vô hướng mở ngoặc đơn x trừ tz đóng ngoặc đơn khi z bằng 1 đến n bằng v0 nhân x mũ n cộng v1 nhân x mũ n trừ 1 cộng 3 chấm cộng vn. Khi đó ta có đồng nhất thức res mở ngoặc đơn fu.rv đóng ngoặc đơn bằng u0 mũ n nhân v0 mũ m nhân tích vô hướng khi y bằng 1 đến m nhân tích vô hướng khi z bằng 1 đến n mở ngoặc đơn z y trừ t z đóng ngoặc đơn. Chứng minh theo tính chất của kết thức res mở ngoặc đơn fu.rv đóng ngoặc đơn là đa thức thuần nhất bậc n của các ui và bậc m của các vz. Chú ý rằng các ur là những đa thức đối xứng cơ bản của các z y nhân với u0 và các vs là những đa thức đối xứng cơ bản của các tz nhân với v0. Do vậy có thể viết res mở ngoặc đơn fu.rv đóng ngoặc đơn bằng u0 mũ n nhân v0 mũ m nhân h mở ngoặc đơn z.t đóng ngoặc đơn, trong đó h mở ngoặc đơn z.t đóng ngoặc đơn thuộc z mở ngoặc vuông z1.3.zm.t1.3.tn đóng ngoặc vuông. Xét đa thức h mở ngoặc đơn z.t đóng ngoặc đơn khi cho zy bằng tz thì hai đa thức fu và rv có nghiệm chung. Theo hệ quả 154, res mở ngoặc đơn fu.rv đóng ngoặc đơn bằng 0 hay h mở ngoặc đơn z.t đóng ngoặc đơn bằng 0. Vậy h mở ngoặc đơn z.t đóng ngoặc đơn chia hết cho zy trừ tz theo bổ đề 1515. Với mỗi cặp mở ngoặc đơn y.z đóng ngoặc đơn, ta có zy trừ tz là bất khả quy và ứng với hai cặp mở ngoặc đơn y.z đóng ngoặc đơn khác nhau, có zy trừ tz khác nhau. Như vậy res mở ngoặc đơn fu.rv đóng ngoặc đơn chia hết cho u0 mũ n nhân v0 mũ m nhân tích vô hướng khi y bằng 1 đến m nhân tích vô hướng khi z bằng 1 đến n mở ngoặc đơn zy trừ tz đóng ngoặc đơn trong z mở ngoặc vuông z1.3.zm.t1.3.tn đóng ngoặc vuông. Viết s bằng u0 mũ n nhân v0 mũ m nhân tích vô hướng khi y bằng 1 đến m nhân tích vô hướng khi z bằng 1 đến n mở ngoặc đơn zy trừ tz đóng ngoặc đơn bằng u0 mũ n nhân tích vô hướng khi y bằng 1 đến m của gv mở ngoặc đơn zy đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ m n nhân v0 mũ m nhân tích vô hướng của fu mở ngoặc đơn tz đóng ngoặc đơn khi z bằng 1 đến n. Ta suy ra s là đa thức thuần nhất bậc m của các vz và bậc n của các ui. Từ đây suy ra s và res mở ngoặc đơn fu.rv đóng ngoặc đơn sai khác nhau chỉ một hằng số thuộc z từ hệ tử của u0 mũ n nhân v0 mũ m ở s và res mở ngoặc đơn fu.rv đóng ngoặc đơn đều bằng 1, nên res mở ngoặc đơn fu.rv đóng ngoặc đơn bằng u0 mũ n nhân v0 mũ m nhân tích vô hướng khi y bằng 1 đến m nhân tích vô hướng khi z bằng 1 đến n mở ngoặc đơn zy trừ tz đóng ngoặc đơn. Hệ quả 1517. Giả sử hai đa thức fa bằng a0 nhân x mũ m cộng a1 nhân x mũ m trừ 1 cộng 3 chấm cộng am và rb bằng b0 nhân x mũ n cộng b1 nhân x mũ n trừ 1 cộng 3 chấm cộng bn thuộc kx với A0 nhân B0 khác 0 và có các nghiệm alpha 1, phẩy 3 chấm, phẩy alpha m và beta 1, phẩy 3 chấm, phẩy beta n trong K. Khi đó ta có đồng nhất thức RES mở ngoặc đơn FA phẩy GB đóng ngoặc đơn bằng A0 mũ n nhân B0 mũ m nhân tích vô hướng khi y bằng 1 đến m nhân tích vô hướng khi z bằng 1 đến n mở ngoặc đơn alpha y trừ beta y đóng ngoặc đơn. Chứng minh thực hiện phép đặc biệt hóa Z mở ngoặc vuông U0 phẩy V0 phẩy Z phẩy T đóng ngoặc vuông dấu mũi tên K sau đây: U0 dấu mũi tên A0, V0 dấu mũi tên B0 và mở ngoặc đơn ZY đóng ngoặc đơn dấu mũi tên mở ngoặc đơn alpha y đóng ngoặc đơn mở ngoặc đơn TZ đóng ngoặc đơn dấu mũi tên mở ngoặc đơn beta z đóng ngoặc đơn. Từ định lý 1516 ta suy ra đồng nhất thức RES mở ngoặc đơn FA phẩy GB đóng ngoặc đơn bằng A0 mũ n nhân B0 mũ m nhân tích vô hướng khi y bằng 1 đến m nhân tích vô hướng khi z bằng 1 đến n mở ngoặc đơn alpha y trừ beta z đóng ngoặc đơn.